ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 647, cô lập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành chậm rãi đi qua, ánh mắt đạm mạc, ánh mắt thậm chí đều rơi xuống trên người cô, mà trợ lý Trình một đường đi theo đang tham thảo cái gì còn chưa đi đến bên người cô. Cửa lớn căn cứ quay chụp của bọn họ chợt bị người dùng một chân đá văng, một bóng hình giống như gió mạnh vọt lại đây, ở khi mọi người còn chưa có phản ứng lại, nháy mắt vọt tới trước mặt Cố Thanh Thanh, hung hăng quăng một cái tát ở trên mặt cô. Bóp, một cái tát thật mạnh, lập tức khiến nơi vốn còn ầm ĩ trở nên yên tĩnh không tiếng động. Cố Thanh Thanh, cô đoạt đàn ông của tôi, cô không biết xấu hổ. Là Từ Tử Câm, hai tròng mắt cô ta hồng sắp phun hỏa, cả người giống như là tu la tắm máu. Lôi cuốn tức giận vô tận, lập tức bồng bột sắp tràn ra tới. Cái gì, đàn ông của Từ Tử Câm, không phải Nhiếp Chi Ninh sao? Thời gian Nhiếp Chi Ninh ở phim trường không nhiều lắm, lúc trước tới Húc Giật cũng đều là Từ Tử Câm tiếp đãi, cơ bản không có giao lưu gì với Cố Thanh Thanh, đến lời nói đều rất ít nói. Nói Cố Thanh Thanh câu dẫn Nhiếp Chi Ninh, này lại là ý tứ gì? Mặt Cố Thanh Thanh bị đánh nghiêng, đầu tóc thật dài bay múa ở không trung, tóc đen dung nhan như ngọc. Cho dù bị đánh, cũng xinh đẹp kinh người. Lãnh Tư Thành còn có vài bước liền đi tới trước mặt Cố Thanh Thanh, vốn khuôn mặt anh còn vẻ mặt lãnh diễm cao quý, thậm chí đến ánh mắt cũng chưa rơi xuống trên người cô một chút. Từ Tử Câm lại đây, Từ Tử Câm đánh cô, trong nháy mắt Lãnh Tư Thành bạo nộ. Bà xã bảo bối của anh, chính anh đều luyến tiếc đánh, Từ Tử Câm xem như thứ gì, lại còn dám đánh cô. Anh rất ít đánh phụ nữ, tính một lần đêm qua kia, cũng chính là lần thứ hai. Nhưng mỗi một lần đều là có quan hệ với Cố Thanh Thanh. Nhưng là, anh thậm chí có một loại hối hận, tối hôm qua sao không đánh chết tiểu súc sinh này đi. Vừa mới chuẩn bị tiến lên, cửa cũng xông tới vài người, một người chạy tới đầu tiên, đúng là Nhiếp Chi Ninh. Phía sau Nhiếp Chi Ninh, còn đi theo vài gia trưởng, đúng là ba mẹ Từ Tử Câm Từ Trọng Tục và Lý Hồng Nhuế, còn có ba mẹ Nhiếp Chi Ninh Nhiếp Thế Trạch cùng Trân Hiểu Nhã. Trên mặt gia trưởng đều là một mảnh xương lạnh. Có tức giận, cũng có lo lắng. Thực hiển nhiên, vừa rồi Từ Tử Câm và Nhiếp Chi Ninh, là đều gọi ba mẹ tới, sáu phương hội đàm, lại đàm phán thất bại Nhiếp Chi Ninh khăng khăng muốn chia tay với Từ Tử Câm, cách chương.